Xuyên Việt Du Long Hí Phượng, Thiên Tài Tiểu Vương Phi. Chương 269, chẳng lẽ ngươi vì nàng thủ thân cả đời? Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tô Nhân Vũ sửng sốt. Lão phu nhân nói, ngươi đừng giả bộ hồ đồ. Hỷ Thước bên cạnh ngươi cũng đã lâu. Ngươi chừng nào thì cùng nàng động phòng? Tô Nhân Vũ trầm mặc, rũ mắt xuống. Né tránh ánh mắt nghiêm khắc của lão phu nhân. Nương, đã nhiều năm như vậy, ngươi còn có thể vẫn vì nàng thủ thân. Ngươi đừng quên, ngươi không chỉ là chính ngươi. Ngươi vẫn là Tô gia trưởng tử. Còn có con có vợ. Ngươi vẫn là con ta. Tô Nhân Vũ đứng dậy, quỳ trên mặt đất. Con biết, lão phu nhân tiếp tục nói. Lần này đi lên kinh, chỉ sợ cũng không đơn giản như vậy. Hoàng đế khẳng định sẽ ban thưởng thị thiếp cho ngươi. Ngươi cũng không cần chối từ. Đồng ý một lần, cũng làm cho người ta yên tâm. Thuận tiện cũng vì Tô gia sinh con nối dòng. Tô Nhân Vũ lên tiếng. Lão phu nhân phất phất tay. Sớm một chút đi nghỉ ngơi đi. Hỷ Thước ta xem là nha đầu tốt. Có tình có nghĩa. Đối với ngươi rất là trung thành. Tô Nhân Vũ đứng dậy lui xuống. Tối rồi, Tô Mạt cùng đại tiểu thư dùng bữa tối. Hai người cũng không nói chuyện. Liếc mắt cho nhau một cái. Cười một cái. Cũng biết tâm ý lẫn nhau. Đại tiểu thư xem biết ánh mắt của nàng. Cũng biết ý tứ của nàng. Đại tiểu thư cũng truyền lại ý tứ chính mình. Chính mình từ nay về sau. Cùng vương phu nhân nửa điểm can hệ cũng không. Đã trả hết nợ. Nay nàng chính là nàng. Tô Mạt đối đi nha đầu của mình nói. Các ngươi đi nói cho lão tổ mẫu. Ta buổi tối cùng với đại tỷ tỷ ngủ. Nha đầu lĩnh mệnh đi. Ban đêm Tô Mạt cùng đại tiểu thư nói nhỏ. Minh Nguyệt cũng nghe không rõ các nàng nói cái gì. Chỉ nghe Tô Mạt thanh thúy tiếng cười. Tô Mạt cười nói. Chờ đi kinh thành. Chúng ta đi chơi. Cũng không thể cả ngày buồn ở trong sân. Như vậy cả đời vài chục năm. Chẳng lẽ cả đời hậu viện này chuyển đến hậu viện kia? Có ý nghĩa gì? Đại tiểu thư hai mắt sáng ngời. Chúng ta làm cái gì đây? Tô Mạt trở mình, ngáp một cái. Ngủ đi, đi kinh thành trên đường hơn một tháng. Chúng ta từ từ nghĩ. Đại tiểu thư nói chuyện cả buổi với Tô Mạt. Khơi dậy dục vọng sống. Nguyên bản cảm thấy sống ở Tô gia không có ý nghĩa. Tổ mẫu không có cảm tình. Phụ thân cũng không yêu thương. Mẫu thân lại như vậy thực tàn nhẫn. Cách chương.